Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 400, kẻ thất bại có quyền lợi lựa chọn sao? Mắt thấy hai vị này thực lực đều không kém tông sư, bây giờ một đôi trận đi lên đều trực tiếp bị trấn áp. Lưu Du không chỉ có chút kinh ngạc, thậm chí có chút nhíu mày. Siêu phàm giả dị năng phi thường thần bí, cùng võ đạo thuộc về hai cái khác biệt khái niệm tồn tại. Nhưng là dễ như trở bàn tay liền đem hai vị tông sư đều trấn áp lại. Cái này cấp 6 siêu phàm giả dị năng có chút cường đại rồi. La Y cười gằn, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười chiến thắng. Lập tức hai tay chấn động, hai vị tông sư liền bị đạn trở về. Xem ở Lưu đại sư mặt mũi của, ta không thương tổn các ngươi, nhưng là mời các ngươi rời đi. Đây là chúng ta cùng Lưu đại sư hai người ở giữa chiến đấu. Hai vị tông sư sắc mặt giận dữ, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này vô cùng nhục nhã. Không có việc gì, các ngươi trở về đi. Lưu Du nói ra, cái này là y rõ ràng nhằm vào hắn. Hơn nữa cùng với những cái khác siêu phàm giả có chút không giống. Bọn họ lưu lại cũng không nổi không đến cái tác dụng gì. Ai, cái kia Lưu đại sư ngài ngàn vạn phải chú ý cẩn thận. Người này dị năng là chúng ta gặp được chưa từng có cường đại nhất. Ân, hai người nhắc nhở một câu về sau như vậy thối lui. Lưu Du hướng phía trước bước tiến lên một bước. Đen tần là của các ngươi hắc ám minh người. La Y bị Lưu Du vấn đề cho kinh ngạc một chút. Làm sao, các ngươi đánh rồi quan hệ. Bị một quyền của ta miểu sát, ngươi cũng xuống đi cùng hắn a. Lưu Du bình tĩnh nói, sau đó bỗng nhiên giơ lên nắm đấm. Bỗng nhiên một quyền đánh ra, nắm đấm màu vàng óng trải qua chỗ, xông mở trong không khí từng tầng sóng âm. Quy lực của một quyền này chí ít so với tiêu diệt đen tần thời điểm nhiều hơn 3 thành công lực. Đáng chết, La Y vừa nghe đến đen tần đã sớm bị giết, sắc mặt lập tức khó coi, nhưng mặt đối với Lưu Du tiến công, hắn cũng không hoảng loạn, ngược lại nhanh chóng chấn định lại, nâng hai tay lên lần nữa đẩy về phía trước. Lưu Du chỉ cảm thấy đến từ địa tâm lực hút bỗng nhiên tăng lên. Giống như là cái này một vùng trở thành từ trường, mà hắn là khối sắt, rất dễ dàng liền sẽ bị kiềm chế đến không cách nào di động bán bộ. Ha ha ha, Lưu đại sư ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là làm sao phá dị năng của ta. La Y cười như điên một tiếng, hắn đã sớm nghe phiền hoa quốc cái này vị đệ nhất sự tích. Rất muốn cùng đánh một trận. Hiện tại rốt cuộc đã đến cơ hội, vậy thì nhìn một chút hắn rốt cuộc là có hay không trong tin đồn cường đại như vậy. Quản chi là thực, La Y bản thân cũng có rất mạnh lòng tin đem hắn đánh bại. Bởi vì dị năng của hắn, có thể châm đối với bất kỳ người nào đều có hiệu quả. Thậm chí trong quá khứ thời điểm, hắn dựa vào cái này một chiêu vượt cấp giết chết mạnh mẽ hơn chính mình ra vô số lần cao thủ. Lại hắn có khả năng làm ngồi vào hắc ám minh đứng thứ hai người. Tự nhiên có hắn chỗ hơn người, nhưng là đối với Lưu Du góp không có hiệu quả. Oanh long, Lưu Du nắm đấm oanh vang lên, giống như là một đạo thiên lôi tại cái này nổ tung một dạng. Cái kia thiêu đốt nắm đấm tình thế như cũ không giảm. Hướng phía trước oanh một cái, tại La Y cái kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Quả đấm của hắn bỗng nhiên hướng hắn đập tới. No. La Y gào thét một tiếng. Sau đó tại trước mặt của hắn huyễn hóa ra một tấm bình chướng. Cái kia quấn đốt kim sắc hỏa diễm nằm đấm rất trực tiếp oanh ở bên trên. Răng rắc, tiếp xúc vẻn vẹn một giây đồng hồ. Cái kia bình chướng liền xuất hiện vết rách. Không có khả năng, La Y tê cả da đầu. Bước ra liền mau tránh ra, không có người có thể tại hắn từ trường dị năng dưới yên ổn vô sự. vì sao lúc này không có hiệu quả. Lưu Du một quyền dễ như trở bàn tay đánh vỡ đạo kia bình chướng. Nói cho ta biết, các ngươi đem người chuyển tới chỗ nào? Lưu Du một quyền này đã đầy đủ hiển lộ rõ ràng uy lực của hắn. Cũng rất cường thế nói cho cái này là y. Hắn cũng không phải là đối thủ. Ngươi cho rằng ngươi đánh thắng. La Y bỗng nhiên quát, trong miệng hắn nói thầm chú ngữ, Thuận Hiểu ở giữa, tại Lưu Du dưới chân xuất hiện một cái cùng loại ma pháp trận đồ vật. Đi chết đi, địa ngục Tu La Chạm. Chỉ thấy cái kia ma pháp trận vận chuyển, nhan sắc trở nên càng ngày càng mờ đỏ, sau đó một trận đỏ nhạt quang mang liền bùng lên. Những cái kia quang huy ngưng tụ thành từng thanh quỷ đao. Đao sắc bén ý tức khắc mảnh không gian này tứ ngược đứng lên. Phá, Lưu Du nôn một chữ, lập tức trận pháp này chấn động lên. Một giây sau liền hoàn toàn mẫn diệt. Hắn động đều không cần động, trực tiếp dùng thần thức đánh nát trận nhãn. Cái này cái gọi là địa ngục Tu La trận pháp liền phá mở. Hướng về phía một tái luyện khắc sư sử dụng trận pháp. Ngu xuẩn, phốp, La Y há miệng liền phun ra một ngụm máu. Cái kia đối với bị lục quang bao trùm đôi mắt khôi phục lại. Trong ánh mắt đúng là vẻ mệt mỏi. Hắn quả thực không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Lưu Du giống như là một nhân vật vô địch. Mặt đối với bất kỳ công kích đều không sợ. Ngươi thua. Lưu Du nói mà không có biểu cảm gì nói, nếu không phải vì biết được người nhà họ Doanh tung tích. Cái này tự cho là đúng ra hỏa sớm đã bị hắn một cước giết chết. Thật không hổ là hoa quốc đệ nhất, La Y đau thương cười một tiếng. Hắn lúc đầu cho rằng mượn nhờ dị năng của mình liền có thể đánh vỡ cái này thần thoại. Nhưng mà đến đằng sau mới phát hiện mình xa không phải đối thủ của người ta. Một chiêu. Hắn chỉ xứng đón lấy một chiêu, liền triệt để xong đời. Doanh gia người đã để lại chỗ cũ rồi. Tại ngươi trèo lên đỉnh nơi này thời điểm, bọn họ đã yên ổn rời đi. Lưu Du tiên sinh ta chỉ vì đánh với ngươi một trận, cũng không có làm khó bọn họ. La Y sắc mặt trắng bệch, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Phải không, các ngươi tại Hoa Quốc đề nghị nhiều như vậy cứ điểm. Đến cùng là vì cái gì? Lưu Du cũng không có cứ như thế mà buông tha cái này người. Hắc ám minh tại ngoại cảnh là như thế nào thế lực hắn không hiểu. Cũng không liên quan đến hắn cái rắm ấy nhi. Nhưng đem Hoa Quốc trở thành thí nghiệm căn cứ, sự tình liền còn lâu mới có được hoàn. La Y mặt âm trầm. Lưu Du tiên sinh, ngài thắng đã biết rõ người cần có đáp án. Chẳng lẽ người nghĩ đổi ý? Kẻ thất bại có quyền lợi lựa chọn sao? Lưu Du lạnh nhạt nói. Các ngươi tại Hoa Quốc đã tạo thành không an định nguyên tố. Ngươi cho rằng có thể yên ổn rời đi. Không, ngươi không thể giết ta. Chúng ta Hắc Ám Minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Y sắc mặt kinh khủng. Đột nhiên hắn phẩm đến mùi vị của tử vong. Hắc Ám Minh, ta sớm muộn sẽ đích thân tới cửa đi tính sổ sách. Về phần ngươi, là không thấy được, Lưu Du nói xong, phất tay chính là một đạo phong nhận trảm, nhất thời La Y chính là đầu người rơi xuống đất, chết oan chết uổng, hiện tại cấp độ này bên trên quan hệ rắc rối phức tạp. Mặc dù hắn trảm mấy vị siêu phàm giả, cũng vẻn vẹn có thể làm đến chấn nhiếp tác dụng, còn lâu mới có được để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Bởi như vậy chỉ có thể để cho hắn tự mình giết ra ngoại cảnh lập uy. Về phần bước đầu tiên này, liền lấy cái này Hắc Ám Minh tới khai đao a. Một ngày này, Giang Đông cao tầng phi thường chấn kinh, bởi vì Dương Bay từ văn phòng bị mang đi, sau đó chính là hắn danh hạ một cái quán bar dính líu, toàn bộ bị phong tỏa, tất giả dựa theo danh sách kia bên trên danh tự. Lần lượt ai cá chép tới, một nhóm lớn đại lão hổ nhao nhao xuống ngựa, nên ngồi xổm nhà tù ngồi xổm, nên định tội chết, doanh gia đám người trở về, Lưu Du cũng đi đến, gặp được Doanh Khả Cầm cùng Trần Giai Lệ. Lúc trước Doanh Khả Cầm không phải là y đối thủ, bị phong ấn sau đến nay mới ra ngoài. Trần Giai Lệ cùng những người khác nhưng lại bình an vô sự. Đang thắng nhà đợi hai ngày, Lưu Du rốt cục chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đang thắng nhà hậu viện một đầu trên hành lang, một đôi tình lữ trẻ tuổi ôm nhau cùng một chỗ. Nữ hài vì nam hài lấy vỏ nho, một khỏa địa đốt hắn ăn. Nhà đầu ta có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian. Lưu Du chậm rãi nói, hai ngày này thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian cực nhanh, liền Trần Giai Lệ đều chưa kịp phản ứng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.